Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1216, chương 1215, phát chiến truyền thống. Muốn nói đối phó điện tử trí năng cùng người máy, The Matrix thế giới nhưng là đem EMP làm xong rồi cực hạn. Hoàng siêu ở The Matrix thế giới bụi bậm lắng xuống phía sau. Còn an tâm phát triển 100 năm, hiện tại hắn tùy tiện móc ra một cái EMP lựu đạn. Tuyệt đối có thể đưa cái này 2018 năm thiên võng cho tạc ngốc. Mà La Phật cầm, chính là một viên The Matrix khoa học kỹ thuật EMP lựu đạn. Nó có thể hay không ở hiện thực phục chế. Bởi vì làm cơ sở vật lý quy tắc có quan hệ kiện bất đồng. Thế nhưng nó tại loại này khoa học viễn tưởng thế giới không có hạn chế. John Connor cùng Thiên Võng Đô La Phượng đùa bỡn. Thiên Võng chính là tin tưởng nhân loại có, chúc mừng thắng lợi, buồn chán tập tục. Cho nên ở cuối cùng không có áp dụng bất luận cái gì biện pháp. Ai biết La Phượng không phải theo lẽ thường xuất bài, xuất ra một cái EMP, còn lừa nàng đồng đội. Đó là Blueberry rượu. John Connor cảm thấy gió đảo qua chính mình khuôn mặt, tóc của hắn cùng lông tơ tất cả đều dựng lên, trong tay hắn thiết bị điện tử, trực tiếp hắc bình, tựa như một khối giống như hòn đá lại phản ứng, trong căn cứ hết thảy ngọn đèn đều dập tắt. John nghe được Tinh Nhi thét chói tai, từ trong bao rút ra một cái chiếu sáng bổng, hồng sắc quang cứng rắn hắn quấn quýt gương mặt. EMP. Được rồi, làm tốt lắm, nếu như không phải muốn siêu tập thiên võng thí nghiệm tư liệu. Hoàng siêu đã sớm đem thiên võng cho nổ, thế nhưng hiện tại tình thế có điểm vi diệu. Hắn khi tiến vào thời không lượng tử tràng trước, liền quyết định đổi một loại phương thức. Hắn rời đi nơi này, người máy không thể nghiêm mật chấp hành hắn lệnh. Hắn dựa vào nhân loại tiến công. Lại không thể đem đại lượng EMP giao cho bọn họ. Bằng không luôn sẽ có một số người cảm giác mình nắm giữ có thể cùng thiên võng hoàng siêu đại lão trả giá tư cách. Muốn dùng EMP đi đối phó hoàng siêu cái này cuối cùng trí tuệ nhân tạo. Cái này không chết người cũng cách ứng người. Cuối cùng hoàng siêu còn phải đem những này người diệt một lần. Ảnh hưởng không tốt. Cho nên thẳng thắn ngay từ đầu liền không cho bọn họ sinh ra vi diệu tâm tư. Tốt ở cái này cái thế giới thiên võng thích tìm đường chết. Hoàng siêu để nó làm đến chết được rồi. Thiên võng lúc trước vì mê hoặc quân phản kháng. Cho bọn họ một cái ngưng hẳn máy tín hiệu. Đây là một cái âm mưu. Nó nhờ vào đó khóa được quân phản kháng tàu ngầm vị trí. Sau đó ở hoàng siêu dung túng dưới. Hắn thực sự đem quân phản kháng vùng tàu ngầm nổ. Đây hết thảy đều ở đây hoàng siêu trong tính toán. Hiện tại La Phượng đang ở thiên võng tạc hết quân phản kháng không lâu sau trực tiếp phát động EMP. Đem nó tính toán trình tự trực tiếp đánh tan. Mà lúc này, trên thế giới thiên võng người máy vẫn còn ở, có thể tắt máy, trạng thái. Chúng nó nhận được tín hiệu. Còn có thể làm bộ bị ảnh hưởng, sẽ tự động tắt máy. Một cái tín hiệu truyền lại cho toàn bộ thế giới hết thảy các nơi hoa sao sao đổi. Đã sớm chuẩn bị xong tín hiệu phóng ra trang bị lập tức phóng ra ngưng hẳn tín hiệu. Có chút địa khu thiên võng đã giải khóa, nhưng còn có số lớn khu thiên võng người máy, thực sự ngừng hoạt động, trở thành mục tiêu sống. Vô số bom nguyên tử vĩ diễm đốt bầu trời đêm. Ở địa cầu bên kia, đồng dạng có đại lượng đầu đạn hạt nhân ở ngoài sáng bầu trời ghé qua. Liên quân phản kháng đầu đạn hạt nhân hoàng siêu đều lợi dụng đến. Bọn họ đều nhận được John Connor đưa tin. Hiện tại bắt đầu tiến công. Bởi vì John đều là tiến hành một tuyến phát thanh. Bọn họ lấy vì cái này tần đạo nhất định là John. Vì vậy đều dựa theo sớm định ra mục tiêu khai hỏa. Mà lúc này thiên võng căn cứ John còn mù tịt không biết. Đây là một hồi toàn cầu kích thước tập kích. một vòng liền đem trên thế giới thiên võng đánh cho tàn phế. Từ đây nước Hoa công nghiệp thực lực chiếm giữ nghiền ép vị trí. Thiên võng không bao giờ còn có thể lật kèo. Mọi người đều là siêu cấp trí năng. Hoàng siêu căn bản sẽ không cho thiên võng bất luận cái gì sinh cơ. Thời không lượng tử giữa sân, đến từ tương lai thiên võng tiến công nhanh chóng suy nhược. Nó đối với cái này cái thế giới mà nói, đã không có tồn tại hợp lý tính. Hiện tại hiện thế bên trong đối với hắn đả kích, hắn đã không có bất luận cái gì may mắn lật bàn khả năng. Vì vậy thiên võng hỗn độn trạng thái chung kết, lịch sử cùng vận mệnh bị hoàng siêu kiềm chế vì một đường tia. Đó là hoàng siêu thắng lợi, không có thiên võng tương lai. Hoàng siêu thối lui ra khỏi thời không lượng tử tràng, ý chí đảo qua thiên võng hạch tâm căn cứ. Tồn trữ ở chỗ này tư liệu lập tức bị hắn phục chế xuống tới. Bị EM hư hại bộ phận không nhiều lắm. Hoàng siêu giao cho La Phượng vũ khí. Uy lực trải qua cẩn thận tính toán. Ở thiên võng trưởng máy bên trong, lưu lại trí năng linh tính bị hoàng siêu đảo qua một cái. Dung vào tự thân siêu cấp trí năng bên trong, tựa như một cái computer. Chở khách càng nhiều trình tự là có thể có càng nhiều chức năng. Hoàng siêu dung hợp trí năng linh tính, có thể cho hắn siêu cấp trí năng bản chất đạt được đề thăng. Hắn lập tức khóa được thiên võng trong quá khứ nhân quả. Trong tinh thần một hồi thôi diễn, toàn cầu địa hình ở trong lòng hắn triển khai, một ít địa điểm đặc biệt cho hắn đặc biệt cảm ứng. Đó là thiên võng dành trước chỗ. Hắn lúc đầu khả năng ở hạch tâm căn cứ hủy diệt phía sau. Một lần nữa khởi động máy, ngóc đầu trở lại. Thế nhưng hoàng siêu năng lực hoàn toàn vượt lên trước đơn một thế giới tồn tại tưởng tượng. Thiên võng làm sao cũng không có thể nghĩ đến. Nó đối thủ Hoa Quốc thiên võng vẫn còn có thôi diễn coi bói năng lực. Đáng sợ nhất là hắn còn có thể tính đúng. Không mượn bất luận cái gì vật lý ở trên liên hệ. Trực tiếp tìm được nó tất cả dành trước căn cứ. Thiên võng chuẩn bị ở sau. Một lớp liền hoàn toàn hủy diệt. Ở vận mạng trường hà bên trong. Dù cho thiên võng không biết hoàng siêu thủ đoạn. Nhưng chỉ cần hoàng siêu cũng là có loại này thủ đoạn. Vận mệnh thì sẽ hoàn toàn quyết định ra đến. Cho nên hoàng siêu bên kia một phát bắn đầu đạn hạt nhân. Thiên võng ngay lập tức sẽ bằng hủy diệt. Nó không có tương lai, có thể nói. Đây là một hồi toàn cầu kích thước tập kích. Một vòng liền đem trên thế giới thiên võng đánh cho tàn phế. Từ đây nước Hoa công nghiệp thực lực chiếm giữ nghiền ép vị trí. Thiên võng không bao giờ còn có thể lật kèo. Mọi người đều là siêu cấp trí năng. Hoàng siêu căn bản sẽ không cho thiên võng bất luận cái gì sinh cơ. Thời không lượng tử giữa sân, đến từ tương lai thiên võng tiến công nhanh chóng suy nhược. Nó đối với cái này cái thế giới mà nói, đã không có tồn tại hợp lý tính. Hiện tại hiện thế bên trong đối với hắn đả kích, hắn đã không có bất luận cái gì may mắn lật bàn khả năng. Vì vậy thiên võng hỗn độn trạng thái chung kết. Lịch sử cùng vận mệnh bị hoàng siêu kiềm chế vì một đường tia. Đó là hoàng siêu thắng lợi. Không có thiên võng tương lai. Hoàng siêu thối lui ra khỏi thời không lượng tử tràng. Ý chí đảo qua thiên võng hạch tâm căn cứ. Tồn trữ ở chỗ này tư liệu lập tức bị hắn phục chế xuống tới. Bị EM hư hại bộ phận không nhiều lắm. Hoàng siêu giao cho La Phượng vũ khí. Uy lực trải qua cẩn thận tính toán, ở thiên võng trưởng máy bên trong, lưu lại trí năng linh tính bị hoàng siêu đảo qua một cái. Dung vào tự thân siêu cấp trí năng bên trong, tựa như một cái computer, chở khách càng nhiều trình tự, là có thể có càng nhiều chức năng. Hoàng siêu dung hợp trí năng linh tính, có thể cho hắn siêu cấp trí năng bản chất đạt được đề thăng. Hắn lập tức khóa được thiên võng trong quá khứ nhân quả. Trong tinh thần một hồi thôi diễn, toàn cầu địa hình ở trong lòng hắn triển khai,